Chương 3. 574 lòng người vặn vẹo. Lòng người sao liền như vậy vặn vẹo đâu? Đại gia cùng là tới mua đồ, lẫn nhau khách khí không tốt sao nhất định phải khoe khoang ra rất đậm cảm giác ưu việt, nhất định phải sẽ kiểu kiểu dẫm tại dưới chân. Lòng dạ nhi lúc này mới có thể thông suốt phải không? Trường phu nhân cảm thấy nữ nhi ăn thịa tờ tho ý lớn như thế, là hẳn là thật tốt giáo huấn tiểu mặt than một chút, miễn cho cái này tuổi trẻ hài tử đi tới không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng. Chờ chút lương xa tiệm thuốc điếm trưởng quỹ cuối cùng chạy đến. Hắn mới làm xong trong tay cái đám kia ba lá tiêu, mới người kiểm kê hoàn tất, liền nghe được hỏa kế vội vàng tới báo, nói phòng trước có người nháo sự. Đuổi đến như vậy xem xét, nguyên lai là hồng nguồn gốc đảo Trương phu nhân, đang cùng mới vị kia vào tay ba lá tiêu quý khách xa y ra tranh chấp. Trưởng quỹ trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Hồng nguồn gốc đảo xưa nay cùng Thuận Thiên Phủ phủ chủ giao hảo, hồng nguồn gốc đảo người, lâu dài và ở trên Thuận Thiên Phủ, theo phu người đến các thiếu gia tiểu thư kia cũng là xưa nay hoành quen. Lúc này Trương không hương bị người khác như thế như vậy giáo huấn, Trương phu nhân lại há có thể từ bỏ ý đồ. Chuyện này hòa giải cũng không quá tốt hòa giải, nói không chính xác sẽ còn thai bày vạ gió. Trưởng quỹ vội vàng cho bên người nhân viên phục vụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lặng lẽ phân phó hắn vài câu, để hỏa kế vội vàng ra ngoài tìm cầu viện. Chính mình thì liền vội vàng tiến lên mấy bước, ngăn tại tiểu mặt than hai người trước mặt, cười theo đôi trường phu nhân nói, lão hủ không biết phu nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón. Trưởng quỹ, chỗ này không có chuyện của ngươi, tránh ra cho ta. Trường phu nhân giọng nói vô cùng gượng gạo tu mở hành. A thế nhưng là, trưởng quỹ vẫn là ngăn tại kiểu một diện trước, lắc đầu cười làm lành nói, vị cô nương này, ở ta nơi này trong tiệm mua không ít thứ, nàng là chúng ta tiểu điếm quý khách, ta không thể để cho khách quý của chúng ta tại trong tiệm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đánh rắm. Trương không hương ngang ngược vô lý thét lên nói, cái gì cầu thí quý khách người hống 3 tuổi hài đồng đâu này tiểu tiện nhân không phải liền là bỏ ra một cái linh tệ mua bồn phá thảo nát tiêu a cửu trưởng quỹ. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta hồng nguồn gốc đảo, hàng năm đều muốn tại ngươi trong tiệm này mua hơn vạn linh tệ dược liệu. Ngươi cũng đừng nhặt được cái ha tờ vư nở dê ném đi trái dưa hấu, vì cái nghèo làm cho tội chúng ta toàn bộ hồng nguồn gốc đảo. Đừng lợi bất cập hại cửu trưởng quỹ. Trương không hương viện chính mình sau lưng, một mặt cao cao tại thượng biểu lộ, nghiêm nghị kêu gào no ý Trương phu nhân cù nở dê đi theo nhẹ gật đầu, không sai. Nên làm như thế nào? Cựu trưởng quỹ ngươi bản thân ước lượng rõ ràng. Cựu trưởng quỹ một mặt mộng bức không rõ ràng cho lắm nhưng. Cái gì một cái linh tệ hắn nghĩ nghĩ lại vội vàng nói, vị tiểu cô nương này mới tại chúng ta nơi này định xong sở hữu 3 lá tiêu, hao tốn 1.500.000 linh tệ. Cái gì Trương phu nhân, Trương không hương, cùng với ngũ lực cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, quay đầu một mặt vẻ mặt khó mà tin được, nhìn về phía kiểu mục. Làm sao có thể Trương không hương lúc này nghẹn ngào gào lên. Biểu lộ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, ta vừa mới rõ ràng thấy được nàng tại lầu 2 chuyển 3 vòng, cầm một chậu nát hoa có cái gì 1.500.000 linh tệ, trưởng quỹ ngươi lừa ai đó. Cựu trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy quái lạ, ta mê mẩn các ngươi có chỗ tốt gì hay sao, sự thật chính là như thế a trưởng quỹ, chớ cần cùng thiểu năng nói nhảm, tới tính tiền đi. A, tốt, tốt cô nương. Cựu trưởng quỹ vội vàng trồng lên ý cười, vui vẻ hướng kiểu mục đi tới. Trương không hương biểu lộ hoàn toàn bóp méo, nàng hoàn toàn không thể tin cái này sao có thể a, nàng vừa rồi vừa quẳng xuống lời hung ác, hỏi trưởng quỹ muốn hay không cùng bọn hắn hồng nguồn gốc đảo làm ăn.